Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, thư hữu 16022-21009464555 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Ai, theo thở dài một tiếng. Long Thiên thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Hách Kiến Trung cùng Đồng Cuồng Lôi trước mắt. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hách Kiến Trung. Hỏi, ngươi, gọi Hách Kiến Trung, chính là nhỏ. Hách Kiến Trung vui mừng quá đỗi. Cung cung kính kính hồi đáp, nhỏ đối mảnh này khu vực rất tinh tường. Nguyệt vì đại nhân đem ra sử dụng, trợ đại nhân phá vây mà ra. Theo Hách Kiến Trung. Bày trận người đã hiện thân, mà lại đi lên liền nói chuyện cùng chính mình, chắc hẳn chính là muốn tiếp nhận tự mình ý tứ, cho nên trực tiếp liền đem xưng hô theo, tại hạ, các hạ, đổi thành, nhỏ, đại nhân, ta tại bí cảnh không gian từng gặp một người, gọi là Hách Kiến Nhân, người cũng nhận biết, Long Thiên không có đón hắn câu chuyện, mà là hỏi đừng, chính là xá đệ. Hách Kiến Trung đáp trả, cảm thấy lại là có chút bất an, không biết Hách Kiến Nhân có phải hay không trêu chọc đến trước mắt vị này đại nhân. Bất quá theo Hách Kiến Nhân tính nết đến xem, kia là vô cùng có khả năng, đại nhân, thế nhưng là xá đệ vô lễ, va chạm đại nhân, Hách Kiến Trung vội vàng biểu trung tâm, nếu là như vậy, nhỏ chắc chắn tự mình đem hắn bắt đến. Giao cho đại nhân xử trí. Hách Kiến Trung a Hách Kiến Trung. Người thật đúng là người cũng như tên. Quả nhiên là cái hảo tiện loại này. Long Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Cổ quái cười nói. Bất quá ta đối lệnh tôn lại quả nhiên là bội phục cực. Hảo tiện loại này. Hảo tiện người. Hai huynh đệ các người thật đúng là danh phù kỳ thực. Ha ha ha. Đồng Cuồng Lôi mặc dù lòng tràn đầy phẫn uất, nghe nói như thế cũng không nhịn được cười to lên. Quả nhiên là danh phù kỳ thực. Quả nhiên là hảo tiện loại này. Hảo tiện người, tốt một đôi tiện chủng tiện nhân. Thật sự là lại chuẩn xác cũng không có. Ha ha, Đồng, Cuồng, Lôi, Hách Kiến Trung không dám cùng Long Thiên sặc hòa. Chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Đồng Cuồng Lôi. Từng chữ nói ra. Ngươi có phải hay không muốn chết? Thảo, lão tử không mắng ngươi, ngươi liền sẽ không giết ta à? Đồng Cuồng Lôi xem thường mắng. Không thể nào, kia lão tử vì cái gì không chửi cho sướng miệng? Hảo tiện loại này, ha ha, ta làm thịt ngươi, Hách Kiến Trung gầm thét dương đao. Ừ, Long Thiên hừ lạnh một tiếng, quát khẽ, tiện chủng, ta còn chưa lên tiếng. Ngươi dám giết người, thật sự cho rằng cha ngươi cho ngươi lấy cái tên rất hay. Liền có thể người trí tiện thì vô địch. Ngươi, Hách Kiến Trung trướng đến khuôn mặt ra tóc tử. Lại vậy mà xinh xinh nhịn xuống, vẫn là một mặt kính cẩn nói ra. Nhũ danh chữ mặc dù có chút buồn cười. Cái này nhỏ người này, đối đại nhân có lẽ còn là có chút dùng. Ô, ngươi là muốn nói. Ta nếu là muốn phá vây mà ra, còn muốn dựa vào ngươi tên phản đồ này xuất lực, cho nên ngươi đối ta rất hữu dụng, giết không được, phải không? Long Thiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đột nhiên một tiếng gầm thét, ngươi có dũng khí uy hiếp ta? Không dám, không dám, nhỏ không dám, Hách Kiến Trung lập tức một bộ sợ hãi đến cực điểm tư thái. Cúi đầu khom lưng, khúm núm. Nhưng là trong miệng, lại vẫn kiên định tái diễn, nhỏ chẳng qua là cảm thấy, nhỏ đối đại nhân, xác thực vẫn còn có chút dùng, nhỏ, hắc hắc, Long Thiên cười lạnh, chế nhạo nói, ta xem, không phải ngươi đối ta hữu dụng, mà là ta đối với ngươi hữu dụng a, ngươi chẳng lẽ không muốn cướp lấy trên người của ta lớn cơ duyên, thành tựu vô thượng cường giả, ân, làm sao có thể. Nhỏ tuyệt không loại kia tâm tư, tiểu khả lấy thề, tuyệt đối sẽ một lòng đi theo đại nhân, Trung thành cảnh cảnh, Hách Kiến Trung một bộ ủy khuất bộ dáng. Liên tục không ngừng đồng hồ lên Trung thành, Long Thiên vung tay lên, đánh gãy Hách Kiến Trung lời nói, nhàn nhạt nói ra, ngươi như thật trung thành cảnh cảnh, vì sao đến bây giờ còn không đem ta pháp khí Kim Lân Thương còn tới? Cái gì? Hách Kiến Trung bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem Long Thiên. Pháp khí, Kim Lân Thương, nguyên lai cái kia thanh trường thương, gọi là Kim Lân Thương. Thế nhưng là, Hách Kiến Trung khi lấy được cái kia thanh trường thương về sau, liền một mực thâm tàng tại chữ vật giới chỉ bên trong. Chưa hề từng lấy ra qua, hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch. Long Thiên là thế nào biết rõ chuyện này? Làm sao? Còn muốn biên cố sự gạt ta à? Hoặc là, trực tiếp dứt khoát phủ nhận. Long Thiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi là cướp đoạt pháp khí Kim Lân Thương, mà đánh lén sát hại kia cái gì hạ huynh sự tình. Không người biết được, không người nhìn thấy, không, đây không có khả năng. Hách Kiến Trung đột nhiên cuồng loạn hét dầm lên. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Sau đó ta đã từng tìm tòi tỉ mỉ qua chu vi phương viên ngàn mét bên trong, tuyệt đối không có nửa điểm bóng người. Không có khả năng, tin hay không theo ngươi, ta không có giải thích cho ngươi tất yếu. Long Thiên không quan trọng nói ra, chỉ cần ngươi thừa nhận Kim Lân Thương trong tay ngươi là được. Ếch, Hách Kiến Trung có vẻ như không phản bác được, chán nản cúi đầu. Nhưng là một đôi tròng mắt lại tại Long Thiên không nhìn thấy địa phương. Xương quay tít không ngừng, toát ra âm lãnh chi sắc. Bỏ mặc đối phương là thế nào biết rõ lúc ấy chân thực tình huống, nhưng hắn như là đã biết rõ. Như vậy ta giả ý đầu nhập vào, sau đó tùy thời ám toán, cướp lấy trên người đối phương lớn cơ duyên kế hoạch đã không thể được. Hách Kiến Trung tâm tư cực nhanh chuyển động. Đã dạng này, chỉ có thể trở mặt động thủ, đi hiểm đánh cược một lần. Tốt, ngươi không phải muốn Kim Lân Thương à, ta trả lại ngươi chính là, chỉ là, ngươi nếu có thể đỡ được mới tốt, thế nào, còn muốn ta tự mình động thủ à? Lúc này, Long Thiên lạnh lùng nói, không cần, là ta sai, pháp khí Kim Lân Thương ở đây, nguyên vật hoàn trả. Hách Kiến Trung chán nản thở dài, thủ trưởng theo chữ vật giới chỉ lên phất qua, quang mang lóe lên, ám mịt sắc Kim Lân Thương đã xuất hiện tại trong tay. Hai tay nâng trường thương, Hách Kiến Trung lại là hướng về phía Long Thiên một gối mà quỳ. Trong miệng bên trong hèn mọn cầu tình, Kim Lân Thương hoàn trả, nhưng cầu đại nhân tha ta một mạng, nhỏ. Long Thiên nhàn nhạt nhìn xem Hách Kiến Trung vụng về biểu diễn, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Đừng nói tại hắn thần thức phía dưới, Hách Kiến Trung buông xuống đầu lâu xuống dưới kia âm tàn biểu tình biến hóa đều để ở trong mắt. Cũng chỉ nhìn hắn hiến thương tư thế, liền có thể nhìn ra cái thằng này tâm tư. Mặc dù một gối quỳ xuống, hai tay hơi nâng trường thương, tư thái bày khiêm cung đến cực điểm, nhưng là nhìn kỹ lại có thể nhìn ra, Hách Kiến Trung hai chân, hai đầu gối, cổ chân, bàn chân, đều tại tích góp lực lượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo đánh mà lên, mà hắn eo, bụng, mang, vai, hai tay, cũng đều đang lặng lẽ tích góp lực lượng, trường thương mũi thương càng là thoáng hướng lên nghiêng lên. Chỉ cần chi dưới phát lực, thân hình bạo khởi đồng thời, liền có thể trong nháy mắt nắm giữ trường thương, khởi xướng một kích chí mạng, nhưng mà khám phá, lại không nói toạc, Long Thiên thoáng như hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy dừng dưng đưa tay, hướng về Hách Kiến Trung nâng ở trường thương trong tay nắm tới. Nhỏ biết sai, nhỏ không dám, cầu đại nhân. Gặp Long Thiên vậy mà liền như thế không có chút nào phòng bị đưa tay. Hách Kiến Trung trong miệng còn tại đau khổ cầu xin tha thứ. Ánh mắt bên trong lại cấp tốc hiện lên một vòng kinh hỉ.